Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, đệ 1119 chương nàng cũng có sẽ không. Tiểu thất ngồi ở thanh y bên người, nhìn đen tuyền chung quanh, hỏi, thanh y, chúng ta vì cái gì không đi không chung đi ngầm a? Không gian có đôi khi thoạt nhìn là giống nhau, chính là lại có vạn vẹo. Chúng ta nhìn như thẳng đi, lại khả năng sẽ đi chật, thanh y giải thích nói. Hơn nữa ta đối thổ địa tương đối quen thuộc, đi ngầm, ta càng có thể biết được ở nơi nào. Thì ra là thế, đại gia trong lòng nghi hoặc đều giải khai. Không nghĩ tới còn có như vậy chú ý, người khác không biết. Tư Mã U Nguyệt cũng hiểu được, giống đế quân cái loại này cấp bậc người di tích, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tìm được. Không gian thượng là một ít biến động đối bọn họ tới nói một bữa ăn sáng. Nàng đánh giá bọn họ dưới mặt đất chạy 5-6 thiên bộ dáng. Thanh y mang theo bọn họ về tới lục địa, hắn vung tay lên, vòng sáng liền biến mất. Nơi này chính là di tích sao? Bọn họ nhìn chung quanh, một người đều không có. Hiện tại ở di tích bên ngoài, di tích có cấm chế, lại đi phía dưới sẽ nguy hiểm mà ni, thanh y nói. Tư Mã U Nguyệt đánh giá một chút bốn phía, chung quanh hoa cỏ vẫn là thực tươi tốt, không có bị người dẫm bước qua dấu vết, thuyết minh sắp tới không có đã tới nơi này. Hàn Diệu xong bọn họ cũng phát hiện điểm này, nói, nơi này không có người đã tới, thật là di tích bên ngoài sao, hơi thở là đúng, thanh y nói xong không nói, An Tịnh đứng ở một bên, hắn sẽ mang các nàng tới, nhưng là không đại biểu hắn sẽ vẫn luôn giúp các nàng, hắn không có khả năng mọi chuyện đều giúp đỡ các nàng, phía trước nói tốt. Trừ phi tiểu thất có sinh mệnh nguy hiểm, tình huống khác hắn sẽ không động thủ. Tư Mã U Nguyệt cũng là biết cái này, cho nên đối với thanh y có thể dẫn bọn hắn lại đây đã thực cảm kích. Di tích như vậy đại, không có khả năng sở hữu địa phương đều bị người tìm được rồi, nàng nói. Ta trước là mong nhi nhóm quan sát một chút nơi này hoàn cảnh, nàng kêu ra mấy trăm chỉ xích phong. Làm cho bọn họ bay đến chung quanh nhìn xem, có mấy đơn giản là lầm bay đến cấm chế bên trong, lập tức chặt đứt liên hệ. Hảo cường cấm chế, Tư Mã U Nguyệt hít vào một hơi. Làm sao vậy, kia cấm chế thế nhưng có thể chặn khế ước quan hệ, Tư Mã U Nguyệt nói. Có lẽ là bởi vì ông nhi cùng ông chúa chi gian là chính và phụ khế ước. Là cái loại này một đôi nhiều, ra đời có thể chặn liên hệ, thuyết minh vẫn là rất mạnh, quả nhiên là đế quân. Mặc dù là một chỗ di tích cấm chế cũng lợi hại như vậy, Thạch Thiên Chi cảm thán nói. Nếu có thể được đến hắn đồ vật hoặc là truyền thừa, kia thật tốt a. Hàn Diệu xong nói. Nơi này kỳ thật không có gì đồ vật, thanh y đột nhiên mở miệng nói. Tiên cảnh mở ra quá rất nhiều lần, phương diện này đồ vật đều bị người cầm đi, này ngươi cũng biết. Trước kia đã tới không ít người, được đến một ít cái gì ta cũng có điều nghe thấy, chính là này di tích lớn như vậy. Không có khả năng đồ vật đều cầm đi đi. Nói không chừng có cá lọt lưới, Thạch Thiên Chi nói. So các ngươi thực lực cường người rất nhiều, tuy rằng thanh y lời này nói không tốt lắm nghe. Nhưng này xác thật sự thật, đều như vậy lợi hại. Ta xem những người đó cũng không như thế nào sao, này tiên cảnh không ngừng ở cái này vực giới mở ra. Địa phương khác người so các ngươi cái này vực giới lợi hại nhiều, thanh y nói. Bất quá này vài người lĩnh ngộ nói thiên phú nhưng thật ra so địa phương khác người lợi hại. Mặt khác vực giới, Thế giới này cũng không chỉ là các ngươi cái này địa phương. Toàn bộ thế giới vô cùng lớn. Mặc dù là ta, cũng biết có bao nhiêu. Thanh y nói, không có việc gì. Về sau ta mang ngươi đi chu du thế giới. Tiểu thất cười tủm tỉm nói. Hảo, thanh y mỉm cười, làm tiểu thất đều xem đến ngây ngốc. Các nàng một bên tìm nhập khẩu, một bên chờ đợi. Qua một ngày, nhiều xích phong mới truyền quay lại tới tin tức. Tư Mã U Nguyệt đem chúng nó tin tức tập hợp một chút. Nói, chúng ta hiện tại ở di tích mặt đông, Ly Phong Nhi bọn họ mất tích địa phương gần nhất. Nghe nói nơi này cấm chế lợi hại nhất, cho nên tới nơi này người rất ít, như vậy vừa lúc không có người đoạt chúng ta đồ vật. Tiểu thất nói, chúng ta muốn vào đi nói, cũng muốn trước phá giải rớt này đó cấm chế. Thạch Thiên Chi nói, càng lợi hại liền càng khó phá giải, này hẳn là không khó đi. Tiểu thất đối cấm chế thứ này hiểu biết không nhiều lắm, bất quá nàng xem Tư Mã U Nguyệt bọn họ biểu tình liền biết hẳn là không dễ dàng. Hơn nữa Khương Tuấn Huyền, Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu là luyện đan sư, Thạch Thiên Chi là luyện đan sư cùng độc sư, Thạch Thu Sương không phải chức nghiệp sư, cho nên bọn họ đối phá giải cấm chế thứ này đều không thành thạo. Mà tiểu thất, nàng liền càng trông cậy vào không thượng, cho nên này cấm chế vẫn là đến U Nguyệt chính mình tới giải. Chính là, U Nguyệt, ngươi trước kia phá giải quá cấm chế sao? Không có, Tư Mã U Nguyệt nói là mọi người thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc. Bất quá, này cấm chế cùng kết giới còn có trận pháp có chút gần, hẳn là không phải như vậy khó đi. Có lẽ đi, nhưng mà kết quả, Nguyệt Nguyệt, ngươi đã nghiên cứu vài thiên, là còn không có tìm được biện pháp a? Tiểu thất ngồi xổm Tư Mã U Nguyệt bên người, nhìn nàng trên mặt đất họa những cái đó. Không có, Tư Mã U Nguyệt đem trong tay nhánh cây ném xuống, thở dài, tuy rằng này cấm chế cùng những cái đó có chút giống, nhưng là hoàn toàn tìm không thấy phương pháp. Liền Nguyệt Nguyệt ngươi đều sẽ không, kia bọn họ như thế nào đi vào? Tiểu thất hỏi. Đoạn Trường Tốc người giống như cũng không ai sẽ phá giải cấm chế đi. Là không có, bất quá, bất quá cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhớ tới một người, ở tiến vào phía trước, nàng đem Tây Môn Ly cũng kêu lên, cùng đại gia cùng nhau. Sau lại Tây Môn Phong rời đi, Tây Môn Ly cũng đi theo đi. Nói không chừng này cấm chế chính là nàng trong cơ thể cái kia đồ vật khai. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn, mà đây cũng là nàng duy nhất có thể nghĩ đến. Tây Môn Phong bọn họ có thể ở không phá hư cấm chế dưới tình huống đi vào nguyên nhân. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Trước tìm một chỗ đi vào di tích bên trong đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nơi này không thể thực hiện được, vậy trước từ địa phương khác đi vào lại nói, có lẽ đi vào bên trong sẽ tìm được mặt khác biện pháp. Hảo, các nàng tha hai ngày lộ trình, đi vào tới gần phía nam một cái đỉnh núi. Nơi này cấm chế ở trước kia đã bị người phá hủy, nơi này người liền tương đối nhiều, thực mau bọn họ liền gặp người. Cũng may thanh y ở những người đó tới phía trước liền biến ảo một cái bộ dáng, bằng không khẳng định bị nhận ra tới. Bất quá dù vậy, Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu Song bọn họ xuất hiện ở chỗ này, cũng khiến cho không ít oanh động. Thực mau, di tích trong ngoài không ít người đều biết nàng tới. Tư Mã U Nguyệt mỗi đến một chỗ đều sẽ bị người vây xem trong chốc lát. Hiện tại nàng rốt cuộc cảm nhận được những cái đó danh nhân cảm thụ. Đáng tiếc, nàng cũng không thích như vậy đãi ngộ. Bất quá này cũng cho nàng mang đến một cái chỗ tốt. Những người đó biết nàng đang tìm kiếm Đoạn Trường Túc người. Biết một ít manh mối đều tới cấp nàng nói. Làm nàng biết không thiếu Tây Môn Phong bọn họ sự tình. Đồng thời cũng xác minh nàng đoán rằng Đoạn Trường Túc người có thể ở không phá hư cấm chế dưới tình huống đi vào. Xác thật là cùng Tây Môn Ly trong cơ thể cái kia đồ vật có quan hệ. Hết chương.